Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó xuyên qua cơn bão tuyết cuồng bạo, bay vòng quanh tiểu hành tinh một vòng với tốc độ cao. Rồi hăng hái bay vút lên tầng khí quyển cao hơn nữa. Trước khi cơ giáp lao vào vũ trụ, Bạch Lang Kỵ thiếu niên nhanh chóng bật thiết bị dưỡng khí và hàng áp trong khoang lái. Tiểu Nero ngồi trên đùi Bạch Lang Kỵ thiếu niên. Hai bàn tay nhỏ bé tự nhiên xoay cần điều khiển, khiến cơ giáp quay đầu khắp nơi để nhìn ngắm. Vì nhu cầu tác chiến vũ trụ, mắt đèn cơ giáp thường được trang bị thiết bị dò xét độ chặt chẽ cao. Khi nhìn về phía sâu thẳm vũ trụ, nó giống như tự mang theo hai kính thiên văn vô tuyến cỡ lớn. Hành tinh nhỏ nơi họ ẩn náu nằm ở góc hoang vu và xa xôi nhất của hệ ngân hà. Xung quanh là những khoảng không vũ trụ thưa thớt tinh hệ. Ngoài ra chỉ có một màu đen kịt trống rỗng. Nhưng khi tiểu Nero dưới sự hướng dẫn của Bạch Lang Kỵ thiếu niên thử điều chỉnh tiêu cự mắt đèn, hắn gần như ngay lập tức bị những tinh quang rực rỡ thu hút. Bên cạnh khoảng không vũ trụ lạnh lẽo là một biển sao vô cùng tráng lệ. Vô số tinh hệ xoay vần lấp lánh trong biển sao BNR, ánh sáng chói lọi và năng lượng từ đĩa hút nuốt chửng những sao chổi có đuôi sáng chỉ trong nháy mắt. Còn có những tinh vân cực kỳ rực rỡ, chúng phân bố tỏa khắp xung quanh vùng biển sao này, phát ra vầng sáng đỏ tuyệt đẹp, trông chúng quả thực giống như một bông hồng vũ trụ đang nở rộ rực cháy. Alexei, tiểu Nero hai tay nắm chặt cần điều khiển. Hắn LM đôi môi tái nhợt, phát âm vẫn còn hơi khó khăn. Chúng ta đến đó đi. Nhưng thiếu niên phía sau lại sau một hồi trầm mặc, khẽ nói với hắn, tiểu điện hạ, chúng ta tạm thời không có cách nào đến đó. Vì sao? Bởi vì nơi đó chính là đế quốc. Tiểu Nero như ngây người ra, lại chuyển mắt đèn nhìn về phía biển sao xa xôi không thể với tới. Dù thế sự tàn khốc, vũ trụ luôn rực rỡ và lãng mạn. Đế quốc được bao quanh bởi tinh vân hoa hồng. Không biết mình lúc này đang bị một khối cơ giáp trông cồng kềnh ngơ ngác nhìn chăm chú. Nó vẫn cứ vận hành trơn tru. Vô số hành tinh trong đó sinh diệt, rồi phát ra ánh sáng cực kỳ chói lọi. Bạch Lang Kỵ thiếu niên chờ rất lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lách tách nhỏ. Hắn vội vàng cúi đầu, phát hiện quần chân của tiểu Nero tất cả đều ướt đẫm, và nhiều hơn nữa là những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của tiểu Nero. Tí tách rơi xuống chân hắn. Bạch Lang Kỵ thiếu niên luống cuống. Tiểu điện hạ, ngài, tiểu hoàng tử tóc bạc ngơ ngác rơi lệ. Phải mất một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, hắn mới tự mình lẩm bẩm. Nó thật đẹp quá. Cách chương.